Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản bình tĩnh cửa hàng, giờ phút này tràn ngập khủng bố nguy hiểm. Thiếu nữ thẳng tắp mà đứng ở nơi xa, bởi vì rời xa đèn dầu, thân hình bị ám ảnh bao phủ, có vẻ cứng đờ mà mơ hồ. Cánh tay của nàng duy trì một cái cổ quái tư thế, hư không vây quanh cái gì, vô pháp bị mắt thường nhìn đến, chỉ có kia máy móc mà ác ý oa oa khóc thét thanh ở cửa hàng nội quanh quẩn, phóng thích đến chết nguyền rủa. Như là bị mỗ ông vô hình lực lượng thao tác, nàng từng bước một về phía trước đi đến, trên người váy trắng bởi vậy mà có vẻ phá lệ âm trầm, phảng phất là mỗ trung nguyên với truyền thống phim kinh dị nữ quỷ hình tượng. Cùng lúc đó, một cái khác phương hướng, tí tách, tối tăm cửa hàng nổi, máu tươi nhỏ giọt thanh âm ở bên tai rõ ràng mà quanh quẩn, một chút, càng ngày càng dồn dập, chẳng qua đi qua ngắn ngủn mấy chục giây. Một tiểu than máu tươi liền xuất hiện trên mặt đất. Máu tươi mặt ngoài bắn khởi dao động, hư thối tanh hôi máu hương vị trở nên dày đặc lên. Một chung hoàn toàn bất đồng, nhưng lại đồng dạng chí mạng tử vong nguyền rủa, đang ở từ kia than trong máu phóng xuất ra tới. Song trọng nguyền rủa dưới, đèn dầu kịch liệt mà thiêu đốt, ngọn lửa bành trướng mấy lần, phát ra suy suy tiếng vang, nhưng lại bị phần ngoài hắc ám áp chế. Chỉ có thể miễn cưỡng đem quầy nội một mảnh nhỏ khu vực chiếu sáng lên. Ngô Á, Vệ Thành, Mộc Sâm ba người đứng ở ánh sáng bao phủ khu vực trong vòng, gắt gao nhìn chăm chú vào cái kia phương hướng, quan sát đến cách đó không xa thiếu nữ hành động phương hướng, một mảnh tĩnh mịch dưới. Ba người tất cả đều sắc mặt trắng bệch, biểu tình ngưng trọng, ở cưỡng chế dưới, trên trán chóp mũi cũng chảy ra điểm điểm mồ hôi. Không xong, quá không xong. Tình huống quả thực sẽ không càng không xong. Mẹ nó, Ngô Á cắn răng, thấp giọng nói. Chỉ sợ, chúng ta nhất sợ hãi tình huống đã xảy ra. Quất Tử Đường mang đi hai cái chủ bá, toàn bộ đều là đội ngũ nội tiến công hình đội viên. Vì chính là ở tập trung đội ngũ trung nhất tinh nhuệ lực lượng, tốc chiến tốc thắng, tránh cho dùng một lần nhằm vào đối mặt hai sóng nguyên rùa tập kích. Đây là phi thường chính xác quyết định, nhưng là đồng dạng cũng sẽ gánh nặng cực đại nguy hiểm. Đây là một hồi nguy hiểm trình độ cực cao, thập phần điên cuồng đánh bạc. Nếu đánh cuộc thắng, tự nhiên vạn sự đại cát, này cử tương đương với đem nguyên bản thuật lại trọng điệp nguy cơ, hóa giải vì từng bước đơn thứ tập kích. Bọn họ tại đây một tầng lâu nội gặp được nguy hiểm liền sẽ đại đại giảm xuống, bốn lạng đầy ngàn cân, thành công gánh vác nguy hiểm. Nhưng là, nếu thua cuộc, ở lần thứ hai nguyền rủa còn chưa giải quyết phía trước, lần thứ ba nguyền rủa cũng đã bùng nổ. Mà lúc này, bọn họ đội viên đã phân tán, cửa hàng nội còn sót lại bốn người, liền sắp sửa trực diện như thế khủng bố song trọng tập kích. Bốn người chung, một cái là vừa rồi đã chịu quá tập kích, tạm thời còn chưa hoàn toàn khôi phục chủ lực thành viên, một cái là có thể biết trước tử vong, nhưng lại không cách nào chủ động phát động linh môi, một vị cụt tay bị hao tổn, thả lòng mang quỷ thai nhà tiên tri, cùng với một vị đến từ chính địch quân đội ngũ, không biết sâu cạn. Thực lực không rõ chủ bá. Chỉ cần hơi có vô ý, chờ đợi bọn họ, chính là tàn khốc đoàn diệt. Mà mất đi nhà tiên tri cùng phụ trợ, dư lại người chỉ sợ cũng rất khó tồn tại cái này phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ, Vệ Thành gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt cảnh tượng, đôi mắt cũng không dám nhiều chớp một chút, sợ bỏ lỡ nguy cơ phát sinh nháy mắt, thấp giọng dò hỏi. Chỉ có thể tốn thời gian. Ngô Á Bạch một khuôn mặt, chậm rãi hít sâu một hơi, bất quá ngắn ngủn mấy giây, hắn lòng bàn tay đã là mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ cần có thể chống được đội trưởng lấy được đệ nhị bức họa trung đạo cụ lúc sau, trong đó một cái nguyền rủa liền sẽ biến mất, chúng ta bên này áp lực là có thể giảm bớt hơn phân nửa. Tóm lại, dùng hết thầy thủ đoạn, kéo thời gian bảo mệnh. Nói tuy rằng dễ dàng, nhưng nhớ tới thực thi khó khăn. Mấy người đều là nhịn không được trong lòng trầm xuống, dần dần sinh ra một tia vứt đi không được tuyệt vọng cảm. Lúc trước bọn họ ứng phó một đợt đơn thứ nguyền rủa cũng đã như thế khó khăn, hiện tại gặp phải hai sóng trọng điệp nguyền rủa. Trong đó một đợt còn đến từ chính nhất hung hiểm đệ tam phúc. Gặp phải như thế tuyệt cảnh, bọn họ thật sự có thể thành công sống sót, chống được Quất Tử Đường bọn họ trở về sao? Ở mấy người thương nghị là lúc. Trên trần nhà nhiều vị trí bắt đầu chảy ra máu tươi, tích tắc mà chảy xuống, trên mặt đất hối thành một bãi than hoặc đại hoặc tiểu nhân vết máu. Từ đệ nhất chỗ bắt đầu, Kế tiếp xuất hiện mỗi một mảnh vũng máu, đều phải so thượng một chỗ khoảng cách quầy càng gần một ít. Tí tách, khoảng cách quầy lối vào gần mấy bước xa, trần nhà khe hở bắt đầu dần dần trở nên màu đỏ tươi ẩm ướt, sau đó bắt đầu dần dần xuống phía dưới chảy xuôi máu tươi, nhỏ giọt tốc độ dần dần nhanh hơn, bất quá ngắn ngủn mấy giây, một mảnh nhỏ vũng máu liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ở mỏng manh ánh đèn dưới, sền sệt máu phảng phất kính mặt, rõ ràng mà ảnh ngược nhân viên chạy hàng phô nội một mảnh nhỏ không gian. Ngô Á đồng từ co rụt lại, hắn nhìn đến, ở kia vũng máu ảnh ngược bên trong, có thể rõ ràng mà nhìn đến một đôi chân. Cặp kia chân mang đỏ như máu dày thêu, cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở vũng máu phía trên, nhưng là, chân chính thế giới hiện thực bên trong, này quán máu tươi phía trên lại rỗng tuếch. Ngô Á lông tơ thẳng dựng, hạ giọng nói, cẩn thận, lui về phía sau. Hắn một bên kêu, một bên lôi kéo mặt khác hai người cẩn thận mà lui ra phía sau. Hai mắt trước sau gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến dần dần mở rộng vũng máu. Tuy rằng bọn họ hiện tại tạm thời còn không rõ ràng lắm đệ tam sóng nguyền rủa là cái gì hình thái, lại là như thế nào giết người, nhưng là, vô luận như thế nào, kịp thời rời xa, không cần tiếp xúc, vĩnh viễn là sẽ không làm lỗi. Tí tách, ở tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm, một giọt sền sệt tanh hôi máu tươi từ bọn họ phía sau rơi xuống, tích ở quầy phía trên. Chỉ có một giọt, kia màu đỏ tươi, nửa vòng tròn hình huyết châu, lặng yên không một tiếng động mà xâm lấn tới rồi đèn dầu ánh đèn bao phủ khu vực. Suy suy, đèn dầu điên cuồng mà thiêu đốt, vẩn đục mùi hôi thi khí đốt vị bị phóng xuất ra tới, cùng mùi máu tươi quậy với nhau, lệnh người cơ hồ có chung hít thở không thông ảo giác. Huyết châu nửa vòng tròn hình mặt ngoài, ở chất lỏng sức giãn dưới, bày biện ra thấu kính tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có người cẩn thận quan sát, là có thể từ giữa nhìn đến, huyết tích mặt ngoài ảnh ngược một cái mơ hồ thân ảnh, tựa hồ chính yên lặng đứng ở trước quầy, chậm rãi hướng về quầy nội, đưa lưng về phía cái này phương hướng ba người, vươn trắng bệch cứng đờ đôi tay. Bỗng nhiên, vệ thành đồng từ chợt phóng đại, trên sống lưng lông tơ dựng ngược, hét thảm một tiếng phá tan ít hầu. Mau, nằm sấp xuống, nói. Hắn vội vàng nhào hướng phía trước, đem Ngô Á đột nhiên bổ nhào vào trên mặt đất, đem hắn ấn ở quầy phía dưới, Ngô Á ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, bị vệ thành phát chính, cả người không hề phòng bị về phía sau ngã quỵ mà đi. Thực mau, hắn phản ứng lại đây, vệ thành thiên phú là bị động cảm giác tử vong, nói cách khác. Chính mình vừa mới thiếu chút nữa trực tiếp gặp phải tử vong. Tại ý thức đến điểm này lúc sau, Ngô Á sau lưng tức khắc ra một tầng mồ hôi lạnh. Uy, vệ thành, ngươi vừa mới cảm nhận được cái gì? Vệ thành thở phì phò, duy trì tư thế này, kinh hồn chưa định mà ngẩng đầu, hướng về quầy phương hướng nhìn lại. Ta vừa mới cảm nhận được, một giọt huyết nội ảnh ngược một cái một đôi nữ nhân tay. Ở ngươi đưa lưng về phía nó thời điểm, bắt được ngươi ở huyết tích nội bóng dáng. Nghe vệ thành miêu tả, Ngô Á chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Giờ này khắc này, khoảng cách quầy chỉ có vài bước xa vũng máu diện tích lần thứ hai mở rộng, cặp kia ăn mặc giày thêu chân chậm rãi bước ra nện bước, về phía trước đi rồi một bước, sau đó liền lần nữa dừng lại, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Rốt cuộc cũng là trải qua quá nhiều phó bản thâm niên chủ bá, ở đã trải qua lần này lệnh người hái hùng khiếp vía tập kích lúc sau, Ngô Á cũng hoặc nhiều hoặc ít mà tổng kết ra lần thứ ba nguyền rủa quy luật. Hắn lấy lại bình tĩnh. Chậm rãi nói, nhìn dáng vẻ, này đó vết máu chính là đệ tam bức họa trung nguyền rủa xâm lấn đến thế giới hiện thực phương thức. Nó có thể thông qua đụng vào ngươi ảnh ngược ở vũng máu nội bóng dáng giết người. Đối với bọn họ ba người tôi nói, này đã là tin tức tốt, cũng là tin tức xấu. Tin tức tốt là, lần này nguyền rủa không hề là thông qua nào đó chủ bá tôi tiến hành xâm lấn. Nói cách khác, bọn họ dư lại ba người không hề có trở thành cái thứ hai cụ cây xác không hồn nguy hiểm. Kế ôn giản ngôn lúc sau, nếu bọn họ bên trong tái xuất hiện một cái vô pháp hành động nguyền rủa khuếch tán khí, dư lại hai người tuyệt không bất luận cái gì sống sót khả năng. Mà tin tức xấu, cũng đồng dạng đáng sợ, bọn họ phía trước phỏng đoán đích xác không sai, đệ tam sóng nguyền rủa là tam bức họa chung nhất hung, mặt khác hai sóng chỉ là ăn mòn bọn họ sinh mệnh mà thôi, hơn nữa có thể bị đèn dầu ngăn trở, nhưng là, này một đợt nguyền rủa. không những có thể trực tiếp xâm nhập đến bị đèn dầu bao phủ quầy khu vực. Hơn nữa cư nhiên vẫn là tức chết, chỉ cần bị vũng máu nội tồn tại đụng vào bóng dáng, liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Này cũng quá khủng bố, nếu chỉ có cái này nguyền rủa đến còn hào, tuy rằng vũng máu diện tích ở mở rộng, nhưng là, muốn đem toàn bộ cửa hàng hoàn toàn bao trùm, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian, chỉ cần kịp thời thay đổi vị trí, là có thể tránh cho chính mình bóng dáng xuất hiện ở vũng máu bên trong. Nhưng là, đáng sợ chính là, cùng lúc đó, còn có trẻ mới sinh khóc thút thít này một nguyền rủa tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần rời đi quầy quanh thân, liền sẽ bị tập kích. Hai người tương thêm, cơ hồ là vô giải tử cục. Mộc Sâm đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệch, một cái kính mà gặm cắn chính mình còn sót lại cái tay kia. Trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, cơ hồ có vẻ có chút tố chất thần kinh. Hắn rõ ràng, chính mình bài tương ứng nghiệm, hắn cũng là thâm niên chủ bá, cũng có thể thấy rõ hiện tại thế cục có bao nhiêu khủng bố. Nếu nói mặt khác hai người còn ở chờ mong Quất Tử Đường kịp thời hoàn thành đệ nhị bức họa, Mộc Sâm đối này đã hoàn toàn không báo bất luận cái gì hy vọng. Căn cứ bài tướng, đây là một cái có thể đưa bọn họ tất cả mọi người một cái không dư thừa. Toàn bộ treo cổ hẳn phải chết cục. Quất Tử Đường ở đệ nhị bức họa nội cũng, đại khái suất đồng dạng gặp khủng bố nguy hiểm, cho dù sẽ không bỏ mạng, cũng sẽ bị bám trụ bước chân, vô pháp kịp thời lấy được đạo cụ, trở lại cửa hàng nội. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Mộc Sâm biết, chính mình tạm thời là không có nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ở vừa mới, hắn thân ảnh cũng đồng dạng ở huyết tích trung ánh ra tới, nhưng Mộc Sâm lại không có bị tập kích. Cũng không phải bởi vì vận khí, mà là bởi vì Mộc Sâm trên người mang theo cùng loại đạo cụ, có thể cho chính mình bị tập kích ưu tiên cấp hạ thấp. Chính là, nếu cửa hàng nội chết chỉ còn lại có hắn một người, kia cái này đạo cụ cũng đem mất đi tác dụng. Chẳng lẽ nói, chính mình thật sự muốn chủ động toái tam trương bài, tới phá giải hiện tại cục diện sao? Chính là, nếu thật sự làm như vậy, chính mình tương lai cũng liền có thể nghĩ. Mộc Sâm cắn chặt răng. Khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, tựa hồ lâm vào xé rách rối rắm cùng thống khổ bên trong. Ở cực độ tuyệt vọng bên trong, hắn ngẩng đầu, hướng về cách đó không xa Ôn Giản Ngôn nhìn lại. Cái kia nguyên bản cho rằng sẽ trở thành phá cục mấu chốt, cái kia đối địch trận doanh chủ bá, càng là trực tiếp ở lần thứ hai nguyền rủa tập kích chung, trở thành nguyền rủa tản môi giới. Tuy rằng ở nguyền rủa hoàn toàn xâm nhập đến thế giới hiện thực phía trước sẽ không tử vong. Nhưng lại cũng chỉ có thể duy trì mất đi ý thức, vô pháp hành động cái xác không hồn trạng thái, hoàn toàn trông cậy vào không thường. Mộc Sâm khóe mắt muốn nứt ra, cơ hồ muốn đem băng vải hạ ngón tay rảo phá. Cách đó không xa, thiếu nữ vẫn cứ duy trì cái kia cứng đờ tư thế, đôi tay ở trên hư không trung vây quanh, đi bước một về phía trước đi đến, tựa hồ sớm đã trở thành một khối tử thi. Tí tách, máu tươi ở Ôn Giản Ngôn phía trước cách đó không xa nhỏ giọt, dần dần hội tụ thành một cái nho nhỏ vũng máu. Bỗng nhiên, Mộc Sâm ngẩn người, lần thứ hai hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng nhìn lại. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm giác, đối phương vừa mới tựa hồ không dấu vết mà tạm dừng một chút, bất quá, chờ hắn lần thứ hai nhìn chăm chú nhìn lại là lúc, lại phát hiện hắn như cũ duy trì vừa mới tư thái, phảng phất rối gỗ giật dây giống nhau thẳng tắp mà. Cứng đờ mà đi phía trước đi. Từ từ, không đúng, thiếu nữ tuy rằng còn tại đi phía trước đi, nhưng là phương hướng thay đổi, nguyên bản vẫn luôn ở hướng về quầy phương hướng hành tẩu, nhưng là, ở kia ngắn ngủi tạm dừng qua đi, Ôn Giản Ngôn hành tẩu đường nhỏ lại vi diệu đã xảy ra trách đi, tựa hồ hướng về cửa hàng nội nào đó phương hướng đi đến. Hơn nữa, quỷ dị chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mỗi đi một bước, đỉnh đầu sợi tóc liền phai màu một phân. Từ ngọn tóc bắt đầu bay nhanh xâm nhiễm, dùng khi bất quá ngắn ngủn mấy chục giây, thiếu nữ nguyên bản thuần hắc tóc dài liền biến thành như tuyết trắng tinh, nhu thuận mà dừng ở trên vai, cơ hồ cùng váy dài hòa hợp một màu. 3 phút trước, Ôn Giản Ngôn tuy rằng thân thể không chịu khống chế, nhưng cùng phía trước Ngô Á bất đồng, thần chi hắn lại là cực kỳ thanh tỉnh, không chỉ có thể nhìn đến xung quanh phát sinh hết thảy, cũng có thể nghe được cách đó không xa 3 người đối thoại. Vũng máu, nữ nhân tay, đệ tam sóng nguyền rủa tập kích phương thức. Vân Vân, Ôn Giản Ngôn buông xuống đầu, không nói một lời, lặng lặng mà lắng nghe, ở trong đầu bay nhanh mà suy tư đối ứng sách lược. Theo đi bước một cứng đờ về phía trước, hắn tầm mắt tự nhiên mà dừng ở dần dần tiếp cận vũng máu bên trong. Vũng máu ảnh ngược bên trong, một đôi màu đỏ tươi giày thêu vẫn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó. Giày thêu, Ôn Giản Ngôn ngẩn người, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lên, phía trước ở lầu 2 gặp được kia cô hồng y nữ thi, ăn mặc chính là một đôi màu đỏ giày thêu. Lúc trước vị thứ ba khách hàng thăm là lúc, hắn chính dựa lưng vào quầy ngồi, cho nên cũng không có nhìn đến vị thứ ba khách hàng buông minh tệ khi lộ ra bàn tay, nhưng là, ở nhìn đến này xong giày thêu nháy mắt, lại hồi tưởng nổi lên lúc trước vệ thành theo như lời. Nữ nhân tay, Ôn Giản Ngôn cơ hồ lập tức liền đem này đệ tam sóng tập kích, cùng lúc trước lầu 2 phóng xuất ra tới hồng y nữ thi liên hệ ở cùng nhau. Vì thế, ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn linh quang vừa hiện. Hắn biết đệ tam sóng nguyền rủa đến tột cùng là từ đâu bức họa trung phóng xuất ra tới. Ở vừa mới, Ôn Giản Ngôn đem toàn bộ cửa hàng đều dạo qua một vòng, cũng nhìn kỹ qua mỗi một chương họa trung nội dung. Mỗi một chương họa đều âm trầm khủng bố, lệnh người không khỏe, mỗi một chương họa đều có khả năng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra nguyền rủa, không có bất luận cái gì manh mối, cho dù là Ôn Giản Ngôn cũng không dám kết luận, vị thứ ba khách hàng thăm, đến tột cùng là kia phó. Ở đem đệ tam sóng nguyền rủa cùng lầu 2 hồng y nữ thi liên hệ ở bên nhau lúc sau, Ôn Giản Ngôn cơ hồ nháy mắt xác định đệ tam bức họa vị trí. Tới gần quầy, phía bên phải đệ nhị chương, họa trung cảnh tượng như là hôn phòng, một người mặc hỷ phục nữ tử thẳng tắp mà ngồi ở giường gỗ phía trên, khuôn mặt bị màu đỏ khăn voan bao trùm, có vẻ quỷ dị mà cứng đờ. Nếu đệ tam sóng nguyền rủa xác thật cùng lầu 2 kia cụ hồng y nữ thi có quan hệ nói, như vậy, nó liền tuyệt đối đến từ chính này bức họa bên trong, Thánh Anh Di Hài, đã đánh thức thỉnh lựa chọn kích hoạt hình thái, thế giới chi mẫu thân phận 30S. Kiểm tra đo lường đến chủ bá đã đeo tương quan danh hiệu, nên hình thái hiệu quả có thể được đến trình độ nhất định tăng lên, triệu hoán quỷ anh một con 5 min. Kiểm tra đo lường đến chủ bá đã đeo tương quan danh hiệu, nên hình thái hiệu quả có thể được đến trình độ nhất định tăng lên. Hình thái nhị, Ôn Giản Ngôn ở trong đầu đáp lại. Thực mau, một con toàn thân thanh hắc quỷ anh xuất hiện ở hắn trước mặt, nó treo ở Ôn Giản Ngôn cánh tay thượng, nâng lên cực đại dị dạng đầu, dùng không có tròng trắng mắt đen nhánh tròng mắt nhìn chăm chú vào hắn, phát ra khanh khách tiếng cười. Mụ mụ, mụ mụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến kia quen thuộc nho nhỏ thân ảnh, Ôn Giản Ngôn cơ hồ cảm thấy một tia vui mừng. Không biết có phải hay không ở bóng đè phòng phát sóng trực tiếp nội đãi lâu rồi. Hắn thẩm mỹ đều đã chịu trình độ nhất định vặn vẹo, tổng cảm thấy. Cùng trong lòng ngực kia chỉ không có mặt hài đồng thi thể so sánh với, vẫn là nhà mình quỷ anh nhìn qua muốn đáng yêu nhiều a, nó là ai? Quỷ anh nhìn Ôn Giản Ngôn trong lòng ngực thi thể, ghen ghét mặt đất rung vặn vẹo. Mụ mụ, ngươi vì cái gì ôm nó? Không cần đối phó nó, Ôn Giản Ngôn nói, trước thay đổi một chút ta hành tẩu quỹ đạo, hướng cái kia phương hướng đi. Làm đạo cụ triệu hồi ra tới quỷ anh, ở khủng bố trình độ thượng đại khái suất là không có biện pháp áp chế thi thể này. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn trong lòng ngực thi thể chỉ là nguyền rủa một trung cụ tượng hóa biểu hiện thôi. Chỉ cần không thu hoạch đến đệ nhị bức họa trung mấu chốt tính đạo cụ, nguyền rủa liền không có biện pháp bị tiêu trừ. Quỷ anh triệu hồi ra thời gian quá ngắn, số lần cũng quá chân quý, không nên tiêu hao ở cái này mặt trên. Quan trọng nhất chính là, Ôn Giản Ngôn còn có mặt khác tính toán, quỷ anh không cam lòng mà từ bỏ tranh sùng, theo Ôn Giản Ngôn cánh tay bỏ đi xuống, dùng hai chỉ thanh hắc sắc tay nhỏ dùng sức đẩy hắn hai chân, mạnh mẽ mà thay đổi Ôn Giản Ngôn hành tẩu phương hướng. Quầy nổi, Mộc Sâm bên ngoài mặt khác hai người cũng ý thức được khác thường. Ba người đứng ở sẽ không ảnh ngược ở vũng máu nội địa phương, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa Ôn Giản Ngôn. Đối phương động tác cứng đờ, đi bước một về phía trước đi đến, màu tóc đã hoàn toàn thay đổi, trở thành lạnh băng thuần tịnh màu ngân bạch, ở tối tăm ánh sáng hạ tựa hồ còn ở ẩn ẩn phát ra quang, mang lên một trung mạc danh quỷ dị mỹ cảm. Ngô Á thấp giọng nói, sao lại thế này, chẳng lẽ là nguyền rủa phương thức đã xảy ra thay đổi sao? Không biết, vệ thành mờ mịt mà lắc đầu, lộ ra đồng dạng không rõ nguyên do biểu tình. Chi gian Ôn Giản Ngôn hướng về cửa hàng một góc đi đến, ở nơi đó, phóng một chương màu đỏ tươi giường gỗ. Giây tiếp theo, bọn họ trơ mắt mà nhìn đến, Ôn Giản ngôn đầu gối ở mỗi chung vô hình lực lượng dưới tác dụng đánh cong, sau đó cứng đờ mà trên giường trung ương ngồi xuống, Vệ Thành hung hăng mà lắp bắp kinh hãi. Từ từ, người phía trước bị nguyền rủa bám vào người thời điểm, là có ý thức sao? Ngô Á lại lần nữa lắc đầu, đồng dạng hoảng sợ mà khó hiểu. Hoàn toàn không có, ta cảm giác giống như là tiến vào trạng thái chết giả giống nhau. Cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng cảm thụ không đến. Bỗng nhiên, Mộc Sâm nghe được cái gì thanh âm, rất nhỏ mà rõ ràng, không cẩn thận nghe cơ hồ vô pháp, cảm thấy được, nhưng lại phá lệ quen thuộc. Ca, ca, hắn sửng sốt, tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng cúi đầu, mở ra chính mình bên hông túi, từ giữa lấy ra một khối mộc bài tới. Tinh tế, tờ nhện giống nhau hoa văn ở mộc bài thượng lan tràn mở ra, dần dần nứt toạc, phát ra rất nhỏ. Ca ca, thanh, cùng lúc trước giống nhau như đúc, nhưng là, nhìn đến này hoàn toàn tương đồng một màn, Mộc Sâm lần này lại không chút nào phẫn nộ, chỉ cảm thấy mừng như điên. Bị động phá cục, hắn chỉ cần hy sinh một quả mộc bài, mà không hề yêu cầu chủ động vỡ vụn tam khối mộc bài, phế bỏ một chỉnh phó bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, theo mộc bài dần dần vỡ vụn, thượng một lần suy đoán ra tới từ cục buông lỏng, Mộc Sâm linh cảm cũng cuối cùng lại lần nữa thông suốt, hắn bởi vậy cũng thực mau suy đoán ra hiện tại trạng huống. Các ngươi xem, vừa mới nàng đi qua vài phiến vũng máu, nhưng là vũng máu nội nguyền rủa lại không có công kích nàng. Mộc Sâm mở miệng nói, Ngô Á cùng Vệ Thành sửng sốt, theo bản năng hướng về vừa mới Ôn Giản ngôn đi qua đường nhỏ nhìn lại. Xác thật, đối phương đi qua con đường kia thượng, có mấy cái lớn lớn bé bé vũng máu, vô luận nàng là bước qua đi, vẫn là lập tức dẫm lên đi, đều không có thu được nguyền rủa tập kích. Ta đã hiểu, Ngô Á bỗng nhiên ngẩn ra, tựa hồ ý thức được cái gì. Trước đây trước bị nguyền rủa bám vào người thời điểm, ta không phải lâm vào chết giả trạng thái sao? Còn lại hai người gật gật đầu, Ngô Á chậm rãi nói, ở hiện tại, nàng hẳn là cùng ta lúc trước là hoàn toàn tương đồng trạng thái, tại đây chung trạng thái hạ, phó bản sẽ đem nàng phán định vì nguyền rủa truyền bá môi giới, cũng chính là thi thể, mà không phải nhân loại. A, Vệ Thành ngây ngần cả người, cho nên vũng máu chung nguyền rủa mới sẽ không công kích nàng. Bởi vì đối với đệ tam sóng nguyền rủa mà nói, nàng đã là thi thể. Lợi dụng cái này trạng thái, nàng thậm chí có thể chống đỡ xương thịnh cao ốc trung hẳn phải chết hắc ám. Bởi vì một cái người chết là không có khả năng lại một lần chết đi. Ngô Á hít hà một hơi, tiếng nói mơ hồ, chậm rãi nói, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta đi, ta đi, ta đi, đây là cái gì tạp bắc tiểu thiên tài a? Đúng vậy. Ngô Á gật gật đầu, gắt gao mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa thiếu nữ thân hình, đáy mắt dị quang lập lòe, gằn từng chữ một mà nói. Tuy rằng ta không biết nàng là như thế nào làm được, nhưng là, nàng khẳng định tìm được rồi tại đây trong trạng thái hạ duy trì lý trí phương thức, hơn nữa chuẩn bị lợi dụng cái này trạng thái, tiến vào đệ tam bức họa bên trong, tìm được nguyền rủa ngọn nguồn. Hơn nữa, chỉ cần nàng tiến vào đệ tam bức họa, kia khủng bố tiếng khóc cũng sẽ đi theo rời đi, chúng ta là có thể tự chủ hành động. Ngô Á hô hấp hơi hơi dồn dập, trên mặt cũng nổi lên kích động ửng hồng. Nói cách khác, kia khủng bố đến cực điểm, cơ hồ làm cho bọn họ tâm sinh tuyệt vọng từ cục. Cứ như vậy, bị một cái bọn họ cho rằng mất đi hành động năng lực, đã trở thành cái xác không hồn người, lấy một chung bọn họ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng phương thức, cứ như vậy. Phá, ý thức được điểm này lúc sau. Hai người ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản ngôn biến mất vị trí, trong đầu hiện ra hoàn toàn tương đồng kinh hãi ý niệm. Quá cường, thật sự quá cường, vô luận là nghịch truyền tình thế hậu bị đảo cụ, vẫn là tìm kiếm lỗ hổng tư duy năng lực, thậm chí với khiêu thoát ra cố hữu giản giáo phá cục thủ đoạn. Này thật là một cái bình thường chủ bá có thể đạt tới trình độ sao? Cách chương.